Ta bị lừa hôn, chương 10, không nói nên lời. Chết lặng, góc chuyện audio.com. Chấm, Linh Duyệt ngồi dưới đất. Mọi người trong tổ vây quanh cậu đưa sô-cô-la, đưa đường gluco, nhất là các nữ nhân viên. Lòng tràn ngập tình mẹ nên càng xem Linh Duyệt càng thấy đau lòng. Dẫu sao, thầy Mặc là người có võ vì thế chưa bao giờ tìm thế thân khi quay phim. Đến tòa cao ốc cao mười mấy tầng còn dám nhảy thì trước mặt anh ta. Linh Duyệt như cục thạch yếu đuối dễ dàng lấn lướt. Linh Duyệt vừa ăn vừa nghi ngờ. Tại sao lúc đấy cậu bị choáng váng? Phát hiện Mặc Diễm lui về phía sau. Linh Duyệt buồn bực, thầy Mặc, anh đứng xa thế làm gì? Mặc Diễm tức giận nghiến răng. Làm gì ư, lỡ cậu bị gió thổi bay. Người khác lại nhận định ông đây đánh thì biết nói sao? Đạo diễn Vương đứng cạnh Linh Duyệt, quan tâm hỏi, sao rồi, cần nhập viện không? Không cần không cần, tôi có bị gì đâu. Linh Duyệt nhét thỏi sô-cô-la vô miệng, phủi cỏ trên người xuống đứng lên. Còn cảnh quay không? Tiếp tục đi, người trong tổ kịch bội phục nhìn Linh Duyệt. Hay thật, lại thêm một kẻ cuồng phim ra đời. Đạo diễn Vương cười, hết rồi, tiếp theo là cảnh quay Mạnh Hàm chạy trốn sau khi tỉnh dậy. Tiếp đấy chính là cậu che giấu thân phận gia nhập ám bộ. Không ngừng đưa tin tình báo cho thái tử biểu ca mình. Cảnh đó diễn trong nhà nên phân đoạn không nhiều lắm. Mắt Linh Duyệt phát sáng. Có thể kết thúc công việc chưa? Đạo diễn Vương hiếm khi có tâm tình tốt. Kết thúc công việc rồi. Ngày mai cậu được nghỉ ngơi một ngày. À quên mất, cậu ở đâu? Để tôi kêu người đưa cậu về. Trong lúc nhất thời Linh Duyệt chưa kịp thích ứng với độ nhiệt tình của đạo diễn Vương bèn vội vàng lắc đầu. Không cần, tôi gọi trợ lý đến đón. Mặc Diễm lạnh lùng, xuất phát từ sự áy náy trong lòng. Cậu ấy cùng tôi ở chung khách sạn nên thuận tiện trở về luôn. Hoa, từ lâu Linh Duyệt đã muốn ngồi thử xe thầy Mặc. Xe này là xe Việt dã sàn cao. Màu đen phối hợp hoàn mỹ với màu đỏ, ngầu và cực kỳ phong cách. Theo như những gì mấy nam diễn viên trong tổ kịch nói thì đây là xe thầy Mặc bỏ ra khá nhiều tiền để mua từ nước ngoài về. Phiên bản giới hạn toàn cầu, tên cái gì đạt TP cái gì kim cương đỏ, tốc độ khi chạy có thể lên tới 300 cây số trên giờ. Đi như bay, sau khi lên xe, Linh Duyệt chạm vào ghế và dây an toàn, khen ngợi nói. Thầy Mặc, tôi định sử dụng 500 từ để ca ngợi chiếc xe anh vì kích thước rộng rãi và đệm mềm. Tựa lưng rất thoải mái. Mặc Diễm cự tuyệt, khỏi cần, cậu thắt dây an toàn và ngoan ngoãn ngồi yên đấy. Linh Duyệt ngồi yên sau nhìn đồng hồ quay số. Một, mắt mở to hâm mộ nói. Thầy Mặc, cái đồng hồ quay số này được nạm kim cương hồng ngọc ư. Linh Duyệt biết vật này vì cậu có sở thích là dùng đồ đẹp lót ổ. Có người thấy lông đuôi cậu xinh nên tính dùng đá quý đổi. Hắn phổ cập kiến thức về đá quý đó trong vòng 3 ngày với cậu. Nghe đâu một khối có thể mua được một căn nhà. Rất mắc, đương nhiên, Linh Duyệt không đổi cho hắn vì trong mắt cậu, đồ tốt đấy kém xa đuôi lông chim quý của mình. Mặc Diễm không để ý mấy thứ này. Chắc vậy, chủ yếu là xe có sức kháng cự cao. Lăn vài vòng vẫn chạy được. Kim cương có hay không không quan trọng. Linh Duyệt mím môi suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên che mặt, thầy Mặc, tôi muốn thả giám, tôi sợ thả trên xe anh lại trách mắng. Tôi bồi thường không nổi đâu. Mặc Diễm nghẹn họng nên kêu cậu ta thả. Hay là không, thả thì mắc ói, chả lẽ nín ư, Linh Duyệt thấy biểu cảm anh khó coi. Cười híp mắt nói, tôi giỡn anh thôi, tôi đã thả xong rồi. Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, muốn đạp Linh Duyệt ra ngoài cửa sổ, nhưng ngẫm lại hậu quả. Mặc Diễm đen mặt nhịn, không được đụng, đụng thì choáng váng, đạp thì sẽ chết. Linh Duyệt nghiêm trang sửa chữa, tôi nói câu kia để chọc anh thôi. Tôi không có thả, Mặc Diễm nhất thời giận đến chẳng buồn nói chuyện. Đây nhất định là khắc tinh của anh. Đến khách sạn, Linh Duyệt bước xuống xe bèn sờ thân xe thêm lần nữa. Chờ cậu có tiền, cậu sẽ mua chiếc xe ngầu giống vậy còn nhuộm thành màu lông chim của mình. Mặt trời chiếu một phát khẳng định sáng lạng nhiều vẻ, vô cùng phong cách, Mặc Diễm nhìn cậu như nhìn, kẻ đáng thương nhỏ bé chưa hiểu sự đời. kéo cổ tay cậu, về sau khi đi diễn tôi chờ cậu theo, cho cậu nhìn đủ. Linh Duyệt cảm động, thầy Mạc, anh quả là người tốt, lần đầu tiên trong đời bị người khác phát thẻ người tốt. Tâm tình Mạc Diễm phức tạp, mong muốn giải thích anh không phải người nhưng cảm thấy như đang chửi mình nên dứt khoát xóa bỏ suy nghĩ đấy. Lúc về phòng Mạc Diễm kêu Phan Văn đến, cậu đi mua 2 cân hạt xích quả, Toria, hay, đầu nhỏ chút, phẩm cấp thích hợp cho tiểu yêu Linh Duyệt dùng. Phan Văn kinh hãi hỏi, 2 cân, anh tính nấu cơm à, cái này đâu ra sản lượng lớn đến thế. Mạc Diễm ghét bỏ nói, tại sao cậu đần vậy, cứ nói tôi muốn, ai không cần tích chữ, tôi dùng giá cao mua. Phan Văn nghĩ Mạc Diễm điên rồi, hồi đó diễu cợt Linh Duyệt chưa dứt sữa, nay nói đổi là đổi. Khai thật nha, anh làm chuyện gì có lỗi sao, anh làm gì cậu ta rồi, tôi có thể làm gì cậu ta, chấm, Mạc Diễm thẳng thắn nêu ý tưởng của mình, tôi hy vọng cậu ta nhanh chóng mạnh mẽ, nếu ngày nào đó tôi không nhịn được đánh cậu ta một trận, cũng không đến nỗi gây chết yêu. Phan Văn càng hết chỗ nói, vậy phải nuôi mạnh tới bao nhiêu, lần trước thù dữ có 3.000 năm yêu lực tới khiêu chiến. Bị một quyền đánh khảm xuống mặt đất, khiến đối phương tốn mất 3 ngày mới bò ra là ai? Sau đấy Mạc Diễm nói tiếp, đúng rồi, AWM và 98K, cậu làm 2 cái đưa qua, đỡ khiến cậu ta nhìn tiểu yêu khác chơi bằng cặp mắt ganh tị. Phan Văn, lão đại tôi cảm thấy, ngài thử xem rõ người trẻ bây giờ thích gì, chơi game hay gì đó, bằng không tôi bị ngài chơi chết đấy. Mạc Diễm mất nhẫn nhấc chân, tôi không đánh được cậu ta chẳng lẽ tôi không đánh được cậu. Tôi đi, mặc dù Phan Văn cảm thấy Mạc Diễm rất không đáng tin. Nhưng ở yêu tộc nắm đấm ai lớn thì nghe người nấy nên y vội vàng tìm người mua xích quả. Còn mua thêm 2 cây súng đồ chơi, giữa trưa hôm sau tự mình dâng cho Linh Duyệt mới ngủ dậy, nhìn 2 báng súng nước với vẻ mặt miễn cưỡng, thầy Mạc đưa tôi. Phan Văn một lời khó nói hết gật đầu ý tứ Mạc Diễm có lẽ thật sự mua cho cậu ta. Linh Duyệt bối rối, cái này, thầy Mạc có ý gì? Phan Văn nhọc lòng giải thích, không biết sao thầy Mạc nhận định là cậu thích 2 cây súng này. Linh Duyệt suy nghĩ, rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Phụt, thầy Mạc thật cổ lỗ sĩ. Bình thường không có gì làm hoặc giải trí ư, suỵt. Phan Văn vội ngăn Linh Duyệt. Thì thầm nói, thầy Mạc nhà chúng ta lần đầu mua quà cho bạn nhỏ. Anh ta rất sĩ diện nên cậu trăm lần đừng nói không thích trước mặt anh ta. Linh Duyệt nhịn cười gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ dùng 800 từ ngữ để khen 2 cây súng bách phát bách trúng. Súng bắn bể đầu, Phan Văn, không cần khoa trương như vậy. Linh Duyệt ném súng lên bàn rồi kêu đồ ăn bên ngoài. Sau khi ăn uống xong cậu lướt Weibo, chỉ 2 ngày ngắn ngủi, Weibo cậu đã tăng hơn 700 vạn người, ngay trong lúc cậu ngủ thì trên mạng đang lộn xộn thành một nồi cháo. Thời điểm tất cả mọi người bùng nổ mắng Ngô Cẩm Vinh. Ngô Cẩm Vinh, bị buộc, đứng ra, phơi bày hợp đồng giữa công ty và Linh Duyệt, lợi nhuận chia 5 năm, giai đoạn đào tạo công ty bù tiền, Ngô Cẩm Vinh còn chỉ ra. Trước đây có vài lời đồn sai sự thật, tất cả hợp đồng trước kia đều chia 5 năm, không hề cưỡng ép nghệ sĩ đi diễn. Hiện tại chúng tôi đã thu thập được vài chứng cớ nhục mạ công ty đã đạt đủ tiêu chuẩn khởi tố. Trịnh trọng xin lỗi, hoặc chờ giải quyết cùng luật sư, cư dân mạng chính nghĩa như bị bóp cổ, bỗng nhiên chết lặng ngạc nhiên, nhiều người bày tỏ không tin. Sao có thể, trước kia nhiều lời bôi nhọ hắn chả giải thích. Giờ tại sao đột nhiên nói ra, lúc này có người nhạy bén tạo tin đồn, bây giờ mới tẩy trắng vì công ty họ đang nâng Linh Duyệt. Cần thu nhận thêm người mới, nếu nhân phẩm xấu thì sao tranh tài nguyên mướn người được. Còn nữa, vì sao lúc đấy không kêu luật sư, vì họ chờ người mắng hắn đạt tới số lượng có thể hầu tòa đó một lũ ngu. Ngô Cẩm Vinh âm thầm này, thật sự là người tàn ác. Nhiều người bảo, hợp đồng rất có lương tâm, công ty dám khẳng định thì chắc chắn không phải lời vô căn cứ. Vậy chuyện trước kia Dương Hoàng Bắc bị ép làm việc liên tục 72 giờ. Cưỡng chế nhận phim có chỗ kỳ hoặc, trước đây chỉ là tin đồn, nhưng tại Dương Hoàng Bắc im lặng giống như ngầm đồng ý, Ngô Cẩm Vinh một tay nâng hắn. Tại sao hắn có thể vô tâm vô phế như thế? Một số fan não tàn bị thoái hóa đến độ chẳng biết suy nghĩ à, nhân phẩm thần tượng của các người. Ha ha ha, có thể thấy chút ít đấy. Fan Dương Hoàng Bắc đương nhiên cắn lại. Sự tình trên mạng anh chúng ta sao biết được? Thông báo của hắn cũng không chạy tới. Ngô Cẩm Vinh là tên ngu ngốc có lòng dạ đen tối. Anh ta tâng bốc linh duyệt như vậy. Phải chăng hai người có quan hệ bất chính? Tôi từng xem qua một bài đăng nói Ngô Cẩm Vinh có người bạn trai bị tai nạn xe chết mười mấy năm trước. Tại sao hắn 40 tuổi còn chưa kết hôn vì hắn đồng tính luyến ái đấy? Cùng Linh Duyệt, chật chật chật, chưa chết, nghe bảo thành người thực vật còn chưa tỉnh lại thế nên Ngô Cẩm Vinh không lập gia đình. Người đến chuyện này cũng chỉ trích thì tư tưởng thật bẩn thỉu. Hơn nữa, tôi đang nói về Ngô Cẩm Vinh, không hy vọng dính dáng đến người khác, bình luận văn minh ok. Văn minh, vậy có tính không? Di ảnh Ngô Cẩm Vinh. JPG loại người lòng dạ đen tối ngu si thì cần gì phải bình luận văn minh. Mau chết sớm đi tìm bạn trai hắn đi. Bình luận này nhanh chóng khiến dân mạng phẫn nộ. Dương Hoàng Bác chưa bao giờ ràng buộc fan. Nay họ nói không lựa lời khiến cư dân mạng cực kỳ tức giận. Một đám cư dân mạng lý trí muốn dạy họ học lại cách làm người. Fan Dương Hoàng Bác nhận ra mình bị bắt nạt bèn bất mãn hỏi Dương Hoàng Bác. Dù sao anh đã rời công ty, anh đứng ra nói câu công bằng coi, mọi người vì anh cắn lâu như vậy, chỉ cần anh gật đầu thì chúng ta lập tức nhiệt huyết phấn đấu dũng mãnh cắn lại. Nhưng bất kể fan có nói gì, Dương Hoàng Bác vẫn giữ im lặng. Thật ra Dương Hoàng Bác, người theo dõi chuyện đang rất bất ngờ, Ngô Cẩm Vinh trong ấn tượng của hắn là người trung thực. Phật tính, trước đó rời đi nhiều người cũng chả thấy anh ta tức giận. Ngô Cẩm Vinh một mực im lặng nên hắn tưởng chuyện sẽ trôi qua. Ai dè Ngô Cẩm Vinh đợi đến ngày hôm nay, giấu quá sâu, hắn không có biện pháp nào để giải thích chuyện này vì Thủy Quân thả tin tức là hắn tìm. Thời điểm đó miễn hắn giữ im lặng, fan sẽ tưởng thật, Ngô Cẩm Vinh không thể bắt hắn vì không có bằng chứng. Thẳng thắn mà nói thì hắn lợi dụng sự phật tính của Ngô Cẩm Vinh. Lợi dụng sự yêu ái từ fan hâm mộ. Sự im lặng của Dương Hoàng Bắc càng khiến fan bối rối. Một số người thông minh biết mình bị lợi dụng bèn giận dữ rời khỏi nhóm fan. Mặc dù Dương Hoàng Bắc có nền móng lớn, nhưng vẫn không chịu nổi sự dày vò. Trong một đêm rớt mất 200 vạn fan. Ngay lúc đó, Ngô Cẩm Vinh lại quăng thêm trái bom. Nếu nhiều người muốn đọc hợp đồng như vậy thì cùng xem thôi. Trong khung một hơi thả 6 tấm ảnh, tên đánh mã số, họ tên đầy đủ, tất cả hợp đồng đều chia 5 năm. Fan hâm mộ kéo vào đối chiếu, tìm được hợp đồng Dương Hoàng Bắc ngay phía sau nhất thời câm như hến. Phần nhỏ fan lặng lẽ hủy theo dõi, phần lớn thì điên cuồng đáp trả. Dương Hoàng Bắc, đen cả đời, fan trung thành đáp trả về. Độ tàn nhẫn bao nhiêu thì Dương Hoàng Bắc hiểu rõ. Hắn xem tin tức mà trong đầu trống rỗng. Chả biết tự cứu mình bằng cách nào. Từng bước của Ngô Cẩm Vinh quá ác. Hắn theo Ngô Cẩm Vinh mấy năm mà chưa từng thấy anh ta sắc bén như vậy. Chẳng mấy chốc, những chuyện xấu hắn làm đều bị moi ra từng chút một trên mạng. Dù đó là chuyện bịa đặt nhưng cũng bị xem như thật. Trong nhất thời, Dương Hoàng Bắc bị cư dân mạng chửi rủa, fan giảm nhanh như tuyết lở, sắp sửa từ tuyến 1 rơi đến đôi tuyến 2. 2, xoài, tuyến phân chia cấp bậc trong CBiz, tuyến 18, vô danh, người đại diện của Dương Hoàng Bắc là phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi. Người đó thở hổn hển, chỉ vào Dương Hoàng Bắc rồi mắng. Lúc trước, tôi đã bảo cách đó không được, cậu bắt nạt người hiền lành thiếp phải có mức độ. Vì thỏ cáu lên cũng sẽ cắn người. Không hạ thủ, hoặc hạ tử thủ, cậu giết chết hắn, đừng để hắn vực dậy. Nói anh ta buộc cậu bán mình không tốt hơn sao? Tất cả chỉ vì miệng cậu. Anh ta không có bằng chứng. càng không có cách chứng minh. Cậu muốn nổi danh nổi mặt cái gì nữa đây hả? Trước kia, Dương Hoàng Bắc ra mắt chưa từng bị trút giận như vậy. Dù Ngô Cẩm Vinh cáu gắt cũng sẽ không vũ nhục hắn. Chuyện này khiến hắn tức đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng dám phản bác nên đành khó chịu cắn răng. Hận không thể nhai nát răng mình, đến nước này chỉ còn cách khống chế dư luận kéo về một số fan. Đợi khi phim phát hành sẽ kéo thêm ít nữa. Mấy fan hâm mộ như chó chỉ nhớ ăn không nhớ đánh nên cậu chuẩn bị đi. Tới lúc đó tôi sắp xếp cho cậu ló mặt nhiều hơn. Đừng lo ngã, nói đến đây, người đại diện châm điếu thuốc cười lạnh. Nếu tẩy không trắng, tôi chỉ còn một đường duy nhất dành cho cậu. Ngày mai, cậu hãy trở về đoàn phim. Đừng chậm trễ việc quay hình. Dương Hoàng Bắc thôi căng thẳng. Hắn cảm giác con đường phía trước không đẹp như mong đợi. Sóng gió liên lụy đến ba người. Tâm điểm ở công ty Ngô Cẩm Vinh và Dương Hoàng Bắc. Nhưng Linh Duyệt tồn tại nơi ranh giới vô tình bị vạ lây khiến fan hâm mộ tăng vùn vụt. Album bài hát chính lần đầu tiên lọt vào top 10. Cậu trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong cơn bão này. Ngay cả những người trong ngành cũng bình luận về hành động tuyệt vời của Ngô Cẩm Vinh. Anh ta không phải không biết lăng xê, chỉ là không làm theo cách tổn hại đối phương kiếm lợi cho mình. Lần này nâng Linh Duyệt nổi tiếng, tẩy trắng công ty, đạp Dương Hoàng Bắc, một mũi tên trúng ba con nhạn. Khá đẹp đấy, Linh Duyệt bất ngờ nhìn số lượng fan hâm mộ mình thật lâu. Cuối cùng trên WeChat gửi Ngô Cẩm Vinh con khỉ nhỏ mặt đen trong Tây Du Ký Dương cờ uốn mông. Cờ bay phất phới hét gào. Đại vương ngươi cừ khôi nhất. Đại vương ngươi mạnh nhất. 3 phút sau, Ngô Cẩm Vinh nhắn Duyệt Duyệt 2 chữ. Biến đi, Linh Duyệt bị mắng ngược lại mỉm cười. Từ ngữ Vinh ca thật ít quá. Linh Duyệt rất muốn biết tâm tình Dương Hoàng Bắc ra sao. Nhưng cậu chẳng tìm được người đáng tin nào trong điện thoại mình. Mối quan hệ giới giải trí rất vi diệu. Nhiều kẻ vì danh lợi mà phản bội, tổn thương người khác nên Linh Duyệt không dám hỏi họ. Cậu quay đầu, tầm mắt vô tình rơi vào 2 khẩu súng đồ chơi. Linh Duyệt chợt bật cười. Người khác không thể tin thầy Mạc thì có thể. Với tính tình thầy Mạc, nếu ghét thì anh ta sẽ thẳng thắn kêu người ta đi ra. Tuyệt đối khinh thường trò hai mặt. Vấn đề là cậu không có WeChat thầy Mạc. Linh Duyệt nhảy khỏi sofa. Đi dép lê bay đến cửa đối diện. Ngài Phan, Phan Văn vội vàng giấu cây trúc đã ăn một nửa. Sau khi nghe ý định của Tiểu Duyệt, Phan Văn tưởng cậu muốn cảm ơn Mạc Diễm vì đã mua cho món đồ chơi nên anh sảng khoái đưa số WeChat. Hình đại diện Mạc Diễm là ngọn lửa đen chả biết cái gì nữa. Linh Duyệt lười nghiên cứu bèn cộng thêm bạn tốt, viết rõ mình là ai. Sau khi gửi đi, nửa ngày không có phản hồi. Đến khi trời sắp tối đối phương mới thêm cậu vào. Nhắn một câu, tôi vừa mới thấy, có chuyện gì? Duyệt Duyệt hỏi, thầy Mạc, hôm nay Dương Hoàng Bắc tới đoàn phim ư, Mạc Diễm. Cậu thêm tôi chỉ vì muốn hỏi tôi cái này. Duyệt Duyệt chưa nhận ra sự khó chịu trong câu này. Đúng vậy, Mạc Diễm, còn gì khác nữa không? Ý thầy Mạc là chơi súng vui không? Có đặc biệt cảm ơn anh khi giơ súng truy đuổi đám tiểu yêu không? Bắn được bao nhiêu đứa? Thể chiến tích của mình để trưởng bối cũng vui theo nào? Duyệt Duyệt, có, nếu lát nữa Dương Hoàng Bắc vào đoàn anh chụp lén một tấm gửi cho tôi. Tôi muốn xem thử sắc mặt hắn bây giờ như thế nào. Ha ha ha, Mạc Diễm tức giận nói. Ông đây là người cậu có thể sai khiến ư, ngày mai tự đi nhìn. Cách chương.